Chương 32, ta tất chân đen đây. Đi cờ lạt còn nẻn trả tờ chương 32, ta tất chân đen đây tiểu thuyết, siêu cấp xạ dịn gẳng tác giả, Khương Đại Pháo cùng bá giả vô song nói lời từ biệt sau. Hạo Thiên liền xoay người rời khỏi nơi này, ở lúc rời đi hắn còn cố ý hướng Thấm Hòa cười gần một hồi. Đối với người như thế, hắn luôn luôn liền không có hảo cảm gì, nếu như tất yếu, hắn không ngại trực tiếp đánh nổ đối phương trải qua vừa nay trận chiến đó. Hạo Thiên danh tiếng lần thứ hai bị đẩy đến một độ cao, khu vực kênh không ngừng ở soạt tin tức của hắn. Nay quần ăn qua quần chúng, cả ngày không có chuyện làm, liền biết làm sự tình. Hạo Thiên than buông tay, thấp giọng lẩm bẩm vài câu. Hắn biết, loại này khu vực tính nổ tung tin tức chẳng mấy chốc sẽ bị quét mới, bởi vì game tở lệ ơ quá hơn nhiều, không chắc lúc nào lại sẽ tuôn ra mấy cái châu bỏ nhân vật, để kênh lần thứ hai quét mới một phen. Trở lại làng sau, hắn lại mua một ít cần phải tiếp tế phẩm, sau đó liền hướng về nì dạ trường học bên kia đi đến. Quá lẹ vẹo 30 sau khi liền có thể ở bên kia lĩnh một ít người mới nhiệm vụ, có thể thu được không ít kinh nghiệm, còn có chút ít tiền tài. Hạo Thiên vừa ý chính là kinh nghiệm, đối với tiền tài, hắn tạm thời còn không thiếu. Nơi này nhiệm vụ cơ bản đều là đi giết đi số lượng nhất định quái vật hoặc là tìm kiếm một ít nhiệm vụ item, độ khó của nhiệm vụ thí nhân vật đẳng cấp mà định, mỗi 10 thứ làm một luân, một ngày có thể làm 2 vòng. Có điều đến lại nhẫn sau liền không thể tiếp tục lĩnh người mới nhiệm vụ, mà là muốn đi hổ cả văn phòng tìm hổ cả lĩnh độ khó cao hơn nhiệm vụ, những nhiệm vụ kia mới thật sự là nì ra nhiệm vụ. Bất kể là kinh nghiệm khen thưởng vẫn là tiền tài khen thưởng đều không phải người mới nhiệm vụ có thể so sánh, có lúc còn có thể thu được bất ngờ quý giá item, chỉ có điều loại này bất ngờ phi thường ít ỏi thấy. Ta màu đen lấy một bên quần tất bị giặc cướp đầu lĩnh cướp đi, ngươi có thể giúp ta tìm trở về sao? Đứng nỉ dạ ngoài trường học nữ nỉ dạ nũng nịu yêu ớt nói rằng. Hạo Thiên có chút không nói gì, không nghĩ tới lần thứ nhất tiếp người mới nhiệm vụ liền nhận được như thế nghịch thiên. Quả đoán đỡ lấy cái này tìm kiếm hắc ti quần tất nhiệm vụ, sau đó hắn liền hướng ngoài thôn giặc cướp khu chạy đi. Phàm là trên đường có người nhìn thấy hắn, đều sẽ thành thật lui về phía sau vài bước. Một đường không trở ngại, đi tới giặc cướp khu sau, Hạo Thiên liền bắt đầu hướng về nơi sâu xa đi đến, càng là mặt sau, giặc cướp đầu mục xuất hiện tỷ lệ liền càng cao. Phu cận cũng không có thiếu tờ lỡ kết bè kết lũ tìm kiếm giặc cướp, có thể đi tới nơi này tờ lỡ thực lực cũng không tệ. Hầu như đều ở lẹ và 25 tà hữu. Có điều khi bọn họ nhìn thấy Hạo Thiên thời điểm nhưng liền thí cũng không dám thả một hồi, lập tức đi đường vòng mà đi. Cũng có tờ lẹ vừa đi vừa oán giận. Người này xảy ra chuyện gì, lẹ vèo 35 còn tới nơi này giết giặc cướp, lẽ nào là đến soạt tiền giặc cướp trên người có thể tuân ra không ít thứ tốt, nếu như có đầu mục xuất hiện còn có cơ hội rơi xuống cơ sở thể thuật đây, lẽ nào hắn là vì thể thuật quyển sách mà đến? Đúng đấy. Ngươi không thấy khu vực trong kinh nói sao, cái kia Hạo Thần Thiên Đại Thần chính là dùng thể thuật một quyền đánh nổ thủy độn nhẫn thuật, có thể thấy được thể thuật uy lực lớn bao nhiêu. Ồ, Hạo Thần Thiên vừa nãy người kia. Không phải thật không a, tìm một hồi, gặp phải không ít phổ thông giặc cướp, dũng mãnh giặc cướp cũng có, thế nhưng chính là không tìm được giặc cướp đầu lĩnh. Trong lúc rảnh rỗi, Hạo Thiên liền bắt đầu tùy ý tàn sát lên những cường đạo này đến. Đối với lẹ vẹo 35 hắn tới nói, những này 20 cấp mấy giặc cướp đã đối với hắn không tạo thành được uy hiếp gì, có lúc một chiêu trọng quyền liền có thể đem một phổ thông giặc cướp cho đánh nổ. 2120 HP thu được 240 điểm EXP đáng tiếc, bởi đẳng cấp áp chế, kinh nghiệm nhưng là ít đến mức đáng thương. Nhân vật đẳng cấp vượt qua quái vật đẳng cấp lẹ vèo 5 trở lên, thu hoạch đến kinh nghiệm tướng lần lượt giảm dần, những kinh nghiệm này vẫn là ở ràng buộc trạng thái bổ trợ dưới thu được, nếu là không có cái này trạng thái, phỏng chừng liền 200 chút kinh nghiệm. Ngược lại hiện tại một bên giết một bên tìm, thuận tiện đánh chút đồng nát sắt vụn trở lại, ít nhiều gì cũng có thể bán một khoản tiền. Thời gian thế nào cũng phải đầy đủ lợi dụng, không thể lãng phí. Bởi Hạo Thiên thăm ra, phụ cận lượng lớn giặc cướp bị hắn đánh giết, vô số rác rưởi trang bị bỏ vào trong túi, đồng thời, hắn cũng bị rất nhiều phụ cận tổ đội giết giặc cướp tờ lệ ơi cho khinh bỉ. Nay Hạo Thần Thiên thân là cổ nổ hạ đại lao cấp bậc nhân vật, tại sao muốn tới cướp chúng ta quái? A lẹ vẻo 35 người còn giết lẹ vào 20 quái, quá không biết xấu hổ. Đúng đấy, vùng ta còn đối với hắn kính trọng rất nhiều, hắn dĩ nhiên cướp ta quái ai, chúng ta vẫn là thay cái vị trí đi. Ngươi nhìn hắn một quyền một, một cước một đôi, làm sao cướp quá hắn? Không để ý đến những người này và hắn giận, Hạo Thiên tự mình tự soạt chính mình ra cướp. Nguyên lai trả cờ giả có thêm sau khi, thể thuật uy lực cũng sẽ tăng cường, không trách vừa nay cái kia một quyền một cước có thể đem thủy loạn ba đánh tan. Nhìn mình trọng quyền cùng trùng chân uy lực tựa hồ có tăng cường, Hạo Thiên lập tức hưng phấn không thôi, đây là một lần bất ngờ phát hiện, ở kiếp trước hắn có thể không học được trả cờ dạ tinh luyện thuật, bởi vì hắn lúc đó hoàn toàn là chú trọng thể thuật tu luyện, không thừa bao nhiêu kinh nghiệm cùng thời gian đi tiêu vào cái khác nhận thuật trên. Mà lần này vì thử nghiệm thông linh thuật, hắn cố ý tăng lên một hồi trả cờ dạ tinh luyện thuật, dĩ nhiên hiệu quả kinh người. Nguyên bản trọng quyền cùng trùng chân là không cần dùng đến trả cờ dạ, thế nhưng hắn nhưng giật mình phát hiện, nếu như xuất hiện ở chiêu đồng thời, lẫn vào trả cờ dạ, uy lực sẽ lớn hơn nhiều. Trải qua tinh luyện sau khi trả cờ dạ, chất cùng lượng đều tăng lên không ít, lại lẫn vào chiêu thức sau khi, triển hiện ra uy lực cũng là tăng lên không ít. Kỳ quái! Thật giống nhớ tới trước đây thể thuật cùng trả cờ dạ là đắp không lên một bên, làm sao hiện tại có thể hỗn hợp cơ chứ? Hạo Thiên có chút, hắn trước đây ngoại trừ thể thuật, cái khác lĩnh vực hầu như không có bao nhiêu liên quan đến, suy nghĩ hồi lâu cũng không nghĩ ra một nguyên cớ đến. Kỳ thực, toàn bộ game bên trong thế giới, cũng chỉ có hắn một người có thể ở thể thuật bên trong lẫn vào trả cờ dạ, bởi vì sống lại quan hệ, Hạo Thiên trên người đã có từng kia một thuộc tính không gian. Hắn đã không bị trò chơi này thế giới quy tắc ảnh hưởng. Cái này cũng là trước Obito cảm thấy hứng thú địa phương. Chỉ có điều, Hạo Thiên chính mình cũng không biết thôi. Dám giết thủ hạ ta, ta muốn lột da của ngươi ra ngay ở Hạo Thiên nghĩ tới nhập thần thời gian. Một vang dội tiếng giống giận dữ đột nhiên từ phía trước truyền đến. Khẩn đón lấy, một hình thể mập mạp giặc cướp một duệ đi ra, bên cạnh hắn còn theo vài tên phổ thông giặc cướp. Giặc cướp đầu lĩnh Hạo Thiên nhìn thấy cái này hình thể muốn so với bình thường giặc cướp lớn hơn một vòng mập giặc cướp, lập tức vui vẻ. Nay thật đúng là đắc lai toàn bất phí công phu, ai trước hắn tìm lâu như vậy đều không có tìm được giặc cướp đầu lĩnh, dĩ nhiên chính mình tìm tới cửa. Giặc cướp đầu mục đẳng cấp 28, HP 3000, sẽ sử dụng sù dẻ kèn, lực lớn vô cùng, còn biết một chút cơ sở thể thuật chúng tiểu nhân, lên cho ta. Giặc cướp đầu mục vung tay lên, mệnh lệnh thủ hạ nói. Này mấy cái phổ thông giặc cướp biết Hạo Thiên không dễ chê, đầu tiên là do dự một chút, có điều cuối cùng vẫn là gào thét vọt tới. Cồn vật bi, giải hóa mạ đà.